Yêu Tôn, tập 332. Giờ khắc này ở một địa phương, quốc gia thứ tư, gần quốc gia thứ ba, Lâm Thông sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở xung quanh hắn có hơn 10 tiểu nhân đầu đen, phát ra tiếng gào thét đang không ngừng đoạt xá đối với mình. Đây là vật gì? Lâm Thông mặc dù tu vi cường hãn, nhưng mà giờ này chỉ còn lại có chừng 6 thành. Hơn nữa, những đám tiểu nhân đậu đen này đoạt giá rất quỷ dị. Không thành công, cũng sẽ hóa thành một lần đánh sâu vào thần thức, cũng sẽ có nguy cơ sinh tử, làm cho Lâm Thông vô cùng khó chịu. Tâm thần hắn chấn động rất mạnh. Cái loại cảm giác tử vong đang đến gần đó, khiến cho nội tâm của Lâm Thông càng ngày càng run rẩy. Ta phải chết ở chỗ này sao? Trong lúc Lâm Thông đang vô cùng hối hận, xung quanh hắn chợt nhấc lên một luồng gió mạnh, xua tan những tiểu nhân đậu đen không ngừng đánh tới kia. Hắn cắn răng một cái, không tiếc thời điểm này, thân thể suy nhược lại một lần nữa thi triển Chí Tôn Pháp. Lần nữa thi triển Điệu Vong Thánh Cốt màu vàng, biến ảo trước mặt hắn, nhưng mà không phải là đi công kích đám tiểu nhân đậu đen kia, mà là thi triển với bản thân, vĩ đồ tìm kiếm sinh cơ cho mình. Âm một tiếng, Lâm Thông sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện mình nhưng mà lại không thấy được mảy may sinh cơ. Không có khả năng. Trời không tuyệt đường người. Bất kỳ chuyện gì không có khả năng tồn tại tuyệt đối. Lâm Thông trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Tức thì thân thể hắn uể oải. Thậm chí tóc cũng đều là trong nháy mắt biến thành màu trắng, gương mặt khô héo. Rõ ràng là hắn không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình, thi triển Chí Tôn Pháp, cầu tìm đường sống. Ngay lúc cả người Lâm Thông khô héo, rốt cuộc hắn nhìn thấy một đường sinh cơ trong Điệu Vong Cốt của mình. Vừa thấy hắn hơi sửng sốt, cười thảm một tiếng vung tay tự đánh ngay ngực của mình. Máu tươi một lần nữa phun ra, rơi xuống mặt đất. Mà tiếng cười thảm càng ngày càng thê lương. Hắn xoay người trên mặt đất quét toán, đưa tay điểm một cái vào mi tâm. Thân thể run rẩy, ở trong hai mắt quán lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng mà rất nhanh thì khôi phục. Nhìn Điệu Vong Cốt trước mặt, hắn chợt phát hiện giống như mình thiếu một đoạn ký ức vừa rồi. Sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng, đột nhiên bay đi xa. Nhưng mà không đoán bay đi bao xa, ở chỗ đám tiểu nhân đậu đen quấn quanh trên bầu trời cách hắn không xa, có một đạo cầu vòng mang theo sát khí ngập trời, ào ào bay tới. Lâm Thông! Mạnh hạo thanh âm quần quận, giống như là thiên uy phủ xuống, hóa thành sấm sét đầy trời, nổ âm âm bốn phía Lâm Thông. Thần thức của Mạnh hạo dưới hai thành khí vận gia trì của Như Phong giới, không ngờ thực sự có thiên lôi giáng xuống, bốn phương tám hướng nổ vang, khiến cho nơi này giống như là thoáng cái trở thành một biển sấm sét. Chỉ là thanh âm đã lập tức làm cho Lâm Thông đinh tai nhức óc, phun ra máu tươi. Trước đó vì là nữa ngưng tụ lại thân thể, hắn chỉ có 6 thành tu vi. Tiếp sau cự ép thi triển Chí Tôn Pháp, hao phí thọ nguyên tính toán tìm sinh cơ, khiến cho tu vi bản thân hắn lần nữa tụt xuống. Thời điểm này hắn chỉ còn lại có 3 thành. Tu vi như thế, cho dù trước đây hắn có mạnh mấy đi nữa, thì giờ này cũng chỉ giống như là đèn hết dầu, bị thanh âm của Mạnh Hạo chấn cho tâm thần rung động. Máu tươi không ngừng phun, mà lại không có sức chống cự chút nào. Chỉ có tiếng hét thảm. Ở trên mặt hắn trắng bệch, ở trong mắt lộ ra ý không cam lòng. Hắn hận Hàn Thanh Lôi, hận mình không nên ham ấn ký thế giới của quốc gia thứ 8, do đó mới khiến cho mình thất bại thảm hại như vậy. Hắn càng hận vận mệnh của mình. Tốc độ Mạnh Hạo đuổi giết kia đã phá hỏng hết thầy chuẩn bị quán. Nếu không chưa cần thêm nửa canh giờ, là hắn nắm chắc có thể chạy thoát khỏi truy tìm của đối phương. Nhưng mà giờ này, hết thầy đều không xoay chuyển được tình thế. Trời muốn diệt ta sao? Mạnh Hạo, chết ở trong tay người, Lâm Mỗ không cam lòng. Lâm Thông chợt nổi lên cười to, tiếng cười thê lương. người muốn biết tin tức Hứa Thành. Như vậy, đến đây đi. Người muốn biết hết thầy, sưu hồn cũng tốt, cướp đoạt cũng được, thì tính là gì chứ? Ta chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái chết tôn nghiêm. Lâm Thông đứng giữa không trung, ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc thể lực. Hắn là danh sách núi thứ tư, là cường giả gần với danh sách núi thứ nhất. Hắn còn là mặt trời chói của núi thứ tư, có kiêu ngạo của mình. Cho dù có chết thì cũng muốn chọn cái chết tôn nghiêm. Mạnh Hạo nhanh tay, nhanh như chớp, khoảnh khắc bay tới không có dừng lại một chút nào, thoáng cái xuất hiện trước mặt Lâm Thông, vung tay điểm một cái trên thiên linh của Lâm Thông. Có liên quan tới tin tức Hứa Thành, Mạnh Hạo không tin tưởng Lâm Thông, hắn cần chính mình nhìn xem. Lập tức thi triển siêu hồn, theo thần thức Mạnh Hạo tràn vào trong đầu của Lâm Thông, hình ảnh cuộc đời Lâm Thông lập tức xuất hiện ở trong tâm thần Mạnh Hạo. Hắn nhìn hết thảy những gì Lâm Thông trải qua, cũng nhìn thấy Hứa Thành trong ký ức của Lâm Thông. Hình dáng Hứa Thành giống như đúc với trước lúc chuyển thế, không phải nàng đẹp nhất, nhưng mà ở sâu trong nội tâm Mạnh Hạo, bóng hình nàng vĩnh viễn không phai mờ được. Thân thể Lâm Thông run rẩy, dưới loại đau khổ người thường không thể chịu đựng này, không ngờ hắn cắn răng không rên rỉ một chút nào. Hai mắt hắn đã mờ mịt, thân thể hắn nghiêng ngả, nhưng mà tiềm thức hắn vẫn cố giữ để cho mình có tôn nghiệp. Một lát sau, Mạnh Hạo vung tay một cái, Lâm Thông phun ra máu tươi, thần sắc vẫn còn mờ mịt, thân thể còn đang run rẩy. Hắn đã mất hết thảy ý thức, thời điểm này giống như chỉ còn lại còn tôn nghiêm của hắn tồn tại. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn đã biết Lâm Thông trước đã nói Hứa Thành chết là một lời nói dối. Trên thực tế Mạnh Hạo đã đoán trước được chuyện này không có khả năng. Nhìn lướt qua Lâm Thông, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay điểm một ngón tay ngay mi tâm của Lâm Thông. Ầm một tiếng, một lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của Lâm Thông, trực tiếp phá hủy hết thảy sinh cơ. Thân thể Lâm Thông ngừng run rẩy. Ở trong mắt không còn mờ mịt, ở trong chớp mắt trước khi chết, hắn khôi phục thanh tỉnh, rồi lần nữa nhắm mắt lại, tắt hơi, bỏ mình. Thi thể quán rơi xuống mặt đất. Túi chứa vật bay ra, bị Mạnh Hạo chụp lấy. Ở bên trong có ấn ký thế giới của quốc gia thứ tư. Núi thứ tư, đệ tử của địa tạc. Thanh Nhi. Thanh Nhi, chờ ta. Rời khỏi Như Phong giới này ta sẽ đi tìm nàng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng bay đi. Mạnh Hạo tốc độ bay nhanh, rời khỏi quốc gia thứ tư, lần nữa về tới khu vực trung tâm thần miếu. Ngay khoảnh khắc khi đi ngang qua, bước chân vào quốc gia thứ 9, bỗng nhiên hắn chợt ngừng, quay đầu lại, nhìn về hướng quốc gia thứ tư xa xa. Không thích hợp. Ta đánh chết danh sách núi thứ tư. Dựa theo quy tắc Như Phong giới hẳn sẽ xuất hiện khen thưởng vì phá vỡ cực hạn của tiền nhất. Mạnh Hạo trước đó vì tin tức của Hứa Thanh, không có suy nghĩ sâu xa. Thời khắc này nhớ lại từng hình ảnh Lâm Thông trước đó, rất nhanh trong mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên, co rụt lại. Hắn lập tức mở ra túi chữ vật, lấy ra giấy nợ, cẩn thận lật xem. Nhìn thấy một tấm giấy nợ đại biểu Lâm Thông trong đó, Mạnh Hạo bật cười. Không hổ là danh sách. Hàn Thanh Lôi có tâm cơ quán, Lâm Thông này cũng có quỷ kế, muốn đánh chết thực sự không phải dễ dàng. Lâm Thông, mặc dù ngươi không chết, trong Như Phong giới lần này cũng không có cơ hội cho ngươi nổi lên. Ngươi phải một mực trốn ta, không dám xuất hiện trước mặt ta. Ta mặc dù không có giết chết thân thể ngươi, nhưng mà lại giết chết cái tâm của ngươi, gieo vào một cái bóng ma trong nội tâm ngươi, cũng đủ để trở thành tâm ma của ngươi. Ngươi không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Như Phong giới này chính là địa phương để Mạnh Hạo ta nổi lên trong danh sách dương danh chín đại sơn hải. Sau chuyến này, ta phải trở thành đệ nhất danh sách. Mạnh Hạo không quay lại núi thứ tư nữa. Lâm Thông chết hay là sống hắn không cần thiết. Thân phận Hứa Thanh ở núi thứ tư cũng không phải ai cũng có thể lây truyền được.

không phải là tài vật khống chế ta. Bạch Hạo nhàn nhạt lên tiếng, dường như là nghiền nát gông xiềng vô hình, thậm chí đều có tiếng động vỡ vụn quanh quẩn trong đầu óc. Mạnh Hạo ngẩng đầu, không nhìn mặt đất nữa, ung dung mà bay đi. Mà trong 7 ngày cuối cùng trước đó, khi Mạnh Hạo cảm ngộ ấn ký thế giới, trong như phong giới, danh sách các quốc gia nổi sóng, xuất hiện một loạt biến hóa kinh người. Danh sách quốc gia thứ nhất là hành động trước, bước chân vào quốc gia thứ hai, khai chiến với danh sách quốc gia thứ hai. Danh sách quốc gia thứ hai bị đánh bại, không tiếc một lần diệt hồn mới trốn thoát được, nhưng không cách nào bảo vệ ấn ký thế giới, bị danh sách thứ nhất mạnh mẽ đánh vỡ quốc vận sơn, trực tiếp lấy đi. Sau đó là danh sách quốc gia thứ năm và quốc gia thứ sáu khai chiến. Trận đại chiến giữa hai danh sách này long trời lở đất, làm cho bầu trời nổ vang. Trận chiến này kết quả lưỡng bại câu thương. Trong lúc hai vị danh sách này ra tay lần sau cùng, bất ngờ vị thanh niên áo trắng danh sách quốc gia thứ nhất kia lại xuất hiện. Chẳng biết tại sao hắn không có đi đánh núi thứ ba, mà đã xuyên qua đánh thẳng tới đây, với một người chiến thay hai danh sách. Trận chiến đó rung chuyển thiên địa, khiến Trung Quốc gia thứ năm gần như là sụp đổ, quốc vận sơn sụp đổ. Kết quả sau cùng là danh sách quốc gia thứ năm và danh sách quốc gia thứ sáu bị đánh bại. Ấn ký thế giới của quốc gia thứ năm bị cưỡng ép đoạt đi. Danh sách quốc gia thứ năm mất tích trong trận chiến. Có chết hay là không, không người nào biết. Còn danh sách quốc gia thứ sáu liều mạng chạy trốn, bị thương nặng về tới quốc vận sơn của mình. Trong lúc nhất thời, cả như phong giới xuất hiện biến hóa. Danh sách quốc gia thứ nhất kia, như là với tư thái vô địch, quét ngang thiên địa, khiến cho trong lòng của mọi người đều chấn động. Mà chín ấn ký thế giới trong như phong giới, danh sách núi thứ nhất và Mạnh Hạo, bỗng nhiên chiếm 3 cái, còn dư lại 3 cái ở quốc gia thứ 3, quốc gia thứ 6 và quốc gia thứ 7. Chiến tranh bắt đầu từ khu vực trung tâm thần miếu danh giới giữa các danh sách. Cũng ngay tại thời điểm ở nơi này kịch liệt nhất, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ 5. Hắn một đường bay nhanh, không dừng lại, như là sao băng xé bầu trời, gào thét trên trời quốc gia thứ 8. Một đường chạy thẳng tới quốc gia thứ 7, mà khí tức quán cũng trong lúc phi hành ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Thời gian không lâu, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ 7. Ngay tức khắc, uy áp khổng lồ quốc gia thứ 7 chợt nổi lên, một đạo khí tức cường hãn từ trên quốc vận sơn quốc gia thứ 7 bùng phát. Chính là danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ 7. Vị thanh niên sát khí bản thân rất nặng kia, thời khắc này hắn đứng trên đỉnh núi, giơ tay chụp lên hư không một trảo. Lập tức một cây trường thương xuất hiện trong tay. Lúc ngẩng đầu hắn nhìn bầu trời phía xa. Văn Mỗ không có thói quen tại chỗ chờ người đến chiến. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bước lên một bước, nhưng mà lại không dựa vào phòng hộ quốc gia quốc vận sơn, bay thẳng tới hướng khí tức của Mạnh Hạo. Cả quốc gia thứ 7 chấn động. Trên bầu trời, Mạnh Hạo cùng với Vũ Văn Kiên, hai người ngưng tụ thành hai đạo cầu vồng. Càng ngày càng gần nhau, rất nhanh bọn họ gặp nhau tại giữa không trung trên một dãy núi quốc gia thứ 7. Mạnh Hạo nhìn thấy Vũ Văn Kiên, chẳng những là không có giảm bớt tốc độ, mà ngược lại tăng nhanh hơn, xông thẳng tới Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân phát ra khí ngập trời, giống như là không muốn lùi bước, tốc độ tăng nhanh, ầm ầm vọt tới. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo cùng với danh sách Vũ Văn Kiên liền va chạm nhau giữa không trung. Âm một tiếng, trời đất rung chuyển, hư không giữa hai người xuất hiện một khe nứt to lớn, giống như là cả bầu trời sắp bị hai người xé mở. Lực phản chấn to lớn tạo thành sóng quần quận ra 4 phương 8 hướng. Trong tiếng cuồng phong gào thét, giữa hai người bỗng nhiên nổ tung. Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên bật lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân chiến ý bùng phát ầm ầm. Tù vịt vung tay lên, trường thương trong tán trong xé gió vù vù, lại xuất hiện vô số chiến hồn, phát ra tiếng gầm thét vô hình, vô cùng dữ tợn. Lão tử là danh sách Vũ Văn Kiên đúng thứ bảy. Mạnh Hạo, người có dám cùng ta đánh cuộc một phen không? Nếu người thắng, ấn ký thế giới quốc gia thứ bảy không có khả năng giao cho người, nhưng mà có thể trao đổi để cảm ngộ. Nhưng mà ngươi cần có được danh sách trao đổi với lão tử. Nếu ngươi bị đánh bại, khi ba ấn ký thế giới của ngươi thu được, giao cho lão tử một cái. Vũ Văn Kiên thanh âm rền vang, có ý bá đạo lượn lờ ở trên người hắn không tán. Thân hình Mạnh Hạo càng lui về phía sau vài bước, nhìn Vũ Văn Kiên trước mắt. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng. Vừa rồi hai người đụng chạm, Mạnh Hạo lập tức nhìn thấu thân thể Vũ Văn Kiên này không ngờ gần như là tương xứng với mình. Thể tu. Trong mắt Mạnh Hạo tức khắc sáng rực. Bản thân hắn là thân thể cổ cảnh, không tính là nhất mạch thể tu chân chính, nhiều lắm chỉ xem như là một nửa mà thôi. Thể tu chân chính hắn chỉ gặp qua vị đại hán yêu tu kia, nhưng mà người đó chỉ là nhập môn, không tính là cường giả thể tu. Thế nhưng giờ này, Vũ Văn Kiên tạo cho Mạnh Hạo cảm giác là thể tu chân chính. Hắn hẳn đã từng tắm rửa thần huyết. Mạnh Hạo thấy trên người Vũ Văn Kiên có mơ hồ ánh sáng đỏ, như có điều suy nghĩ. Có dám mày không? Vũ Văn Kiên nói giọng rền vang, bước lên một bước, quét ngang trường thương trong tay. Lập tức bầu trời nổ vang, trong hư vô vỡ vụn, một lượng mạnh mẽ bùng phát từ trên người Vũ Văn Kiên. Ngay cả hư không cũng đều bị rung chuyển. Tại bốn phía Vũ Văn Kiên xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Hắn dừng ở nơi đó giống như là chiến tiên phủ xuống, ý cuồng bạo ngập trời. Tuy rằng đề nghị của ngươi rất là thối, nhưng ngươi ước chiến, Mạnh mỗ có gì không dám chứ? Mạnh Hạo lạnh nhạt lên tiếng, vung tay lên đánh ra một quyền. Quả đấm của hắn trong chớp mắt liền đụng chạm với trường thương Vũ Văn Kiên. Giữa không trung tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc. Ở trường thương bị lực phản chấn bay lên cao, Vũ Văn Kiên lần nữa lui ra sau, hồ khẩu nứt toát chảy máu tươi. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn cuồng bạo hơn, không ngờ ném ra trường thương liếm máu tươi ở hồ khẩu. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã đầy tơ máu. Khó trách con gà chết bầm Hàn Thanh Đôi kia không phải đối thủ của ngươi. Cũng khó trách gã đồng bóng Lâm Thông kia thua dưới tay của ngươi. Mạnh Hạo, ngươi rất mạnh, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Ngươi thực nghĩ Lâm Thông chính là cường giả gần với đạo thiên danh sách núi thứ nhất sao? Thứ hạng 30 năm về trước, mà giữa danh sách, chỉ cần tìm được con đường của mình, mạnh yếu cách xa cực lớn. Có lẽ lúc trước ta không phải đối thủ của Lâm Thông, nhưng bây giờ Lâm Thông trước mặt ta thất bại. Cho dù là đạo thiên được gọi là danh sách mạnh nhất ở thế hệ này, nhưng đó chỉ là cách xưng hô mà thôi. Hắn căn bản không phải là người mạnh nhất. Vũ Văn Kiên cười nói, chỉ nít giặt sao, thân thể nhoáng một cái xông về phía Mạnh Hạo, tay phải giơ lên hóa thành bàn tay hung hăng nhấn về phía hướng Mạnh Hạo. Một cái nhấn này, hư vô nổ tung, liên tiếp truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Hư không bốn phía Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, một lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng theo một trường của Vũ Văn Kiên ập tới. Mạnh Hạo không lùi mà tiến, đi tới trước một bước. Bước này rơi xuống thì bỗng nhiên thi triển thần thất đạp. Nhưng mà lúc này, Vũ Văn Kiên đột nhiên cười gằn, ngửa mặt lên trời, giống lớn một tiếng. Phong pháp! Trong nhà mắt tiếng giống quán đa, khiến cho bầu trời gợn sóng quần quận. Bỗng nhiên phủ xuống một lượng phong ấn. Phong ấn không phải Mạnh Hạo, mà là hư không bốn phía. Giống như là hóa thành một cái chuồng thú vậy, bao phủ cả Mạnh Hạo và Vũ Văn Kiên ở bên trong, khiến cho Mạnh Hạo không thể mượn khí thế từ trong thiên địa bốn phương tam hướng để thi triển thần thất đạp. Đã sớm phòng bị đạo pháp này của ngươi. Vũ Văn Kiên cười gằn, sải bước vọt tới. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong chớp mắt bành trướng, máu thì quán tức thì khổng lồ gấp đôi, nhất là cánh tay phải. Giờ khắc này dường như là ngưng tụ máu thịt nửa thân mình, rõ ràng biến thành tỷ lệ không thích hợp, nhưng mà trên cánh tay phải quán lại có bùng phát kinh người. Khí huyết toàn thân quán

từ rất xa liền thấy. So sánh với hắn, Mạnh Hạo dường như là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà chính là thân thể nhỏ bé không đáng kể này lại ẩn chứa lực lượng thân thể khiến cho Vũ Văn Kiên có rung động. Trong mắt Mạnh Hạo có một chút lạnh như băng. Vũ Văn Kiên trước nói một quyền cuối cùng, nhưng mà giờ này vẫn đang xuất thủ. Mạnh Hạo đã không còn kiên nhẫn. Khi âm thanh truyền ra, nắm đấm tay phải buông lỏng ra. Động tác buông lỏng này vốn phải là khí thế rớt xuống, nhưng mà cố tình khi Mạnh Hạo buông lỏng, quả đấm hình thành bàn tay, từ trên người quán có một cỗ dao động mơ hồ tản ra. Dùng ý nghĩ, dùng thiên địa, hóa ý trời. Giờ khắc này trong thiên địa bên ngoài phong ấn phảng phất có một cỗ uy áp phủ xuống, có một cỗ khí tức thức tỉnh xuyên thấu phong ấn, phủ xuống trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo buông lỏng bàn tay, lúc này chậm rãi nắm lại một lần nữa. Cái động tác nắm lại này khiến cho khí tức ầm ầm bạo phát, khiến cho trên người Mạnh Hạo xuất hiện một cỗ uy áp giống như là ý trời, cũng có sát cơ mãnh liệt khó có thể hình dung. Sát thân, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Ngay khi hắn lên tiếng, Vũ Văn Kiên vọt tới chỗ quán, mạnh run run một chút. Ở trong nháy mắt này, từ trên người của Mạnh Hạo cảm nhận được cỗ nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có. Nguy cơ mãnh liệt này khó có thể hình dung. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, nếu bản thân lần nữa chạy ra, hắn nhất định là chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, hắn làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Khi chiến với Lâm Thông một trận, hắn không dùng toàn lực. Sắc mặt Vũ Văn Kiên biến hóa, bỗng nhiên khi thế của bản thân chợt biến, thân thể mạnh lui về phía sau cấp tốc rút nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành bình thường, sắc mặt nghiêm lại, hướng về Mạnh Hạo nổi trận, nổi giận đùng đùng. Mạnh Hạo huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Không phải chúng ta ước định chỉ so tài sao? Nhưng mà ngươi lại muốn hạ tử thủ. Làm huynh đệ, ta rất đau đớn. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà lại vừa gặp liền như là cố chi. Không cần sống chết giao chiến, người có tư cách trao đổi ấn ký với vị huynh. Vị huynh trước đã nói, vừa rồi là một quyền cuối cùng, vị huynh luôn luôn nói giữ lời. Vũ Văn Kiên một ngụ một cái huynh đệ, cũng không lại xưng lão tử nữa, mà biến thành vị huynh. Thậm chí không một chút nào cảm thấy không được tự nhiên và lúng túng. Ngược lại về mặt đầy chân thành, phối hợp với thân phận thể tu quán, cho người ta cảm giác dường như là quang minh lỗi lạc vậy. Về phần trao đổi ấn ký, Mạnh Hạo huynh đệ, chúng ta đi núi quốc vận của quốc gia thứ bảy đi, trao đổi ấn ký với nhau, như vậy vừa không có tổn thương hỏa khí, là có thể cảm ngộ thêm căn nguyên, chẳng phải là tốt nhất sao? Vũ Văn Kiên lớn tiếng nói. Mạnh Hạo sắc mặt cổ quái, vội ho một tiếng, tay phải lần nữa buông lỏng. Như thế tốt lắm. Mời. Nội tâm Vũ Văn Kiên nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha một tiếng, ở phía trước dẫn đường, cùng với Mạnh Hạo hóa thành hai đạo cầu vồng, chạy thẳng tới núi quốc vận của quốc gia thứ bảy. Không bao lâu, hai người đã tới. Còn Vũ Văn Kiên mời, phòng hộ quốc gia quốc vận sơn này không nhắm vào Mạnh Hạo, để cho Mạnh Hạo trực tiếp bước chân vào. Ở dưới pho tượng kia, Vũ Văn Kiên nâng tay phải một cái, lập tức đốm lửa ấn ký thế giới trong tay pho tượng lơ lửng mà đến, thiêu đốt trên lòng bàn tay quán. Mạnh Hạo về mặt như thường, tay phải cũng nâng lên. Ở trong nhắm mắt liền có một đốm lửa ấn ký thế giới đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt hai người nhìn nhau, ở trong phút chốc đồng thời vung lên, đều tại từng người cảnh giác. Hai đốm lửa ấn ký thế giới này lần lượt thay đổi, phân biệt rơi vào bên trong lòng bàn tay hai người. Vũ Văn Kiên trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu khoanh chân ngồi xuống, không lập tức cảm ngộ, mà là nhìn về phía Mạnh Hạo, hiển nhiên là muốn đợi Mạnh Hạo cùng chung. Dù sao một khi cảm ngộ, không thể kết thúc, nếu đơn phương đi cảm ngộ, ai cũng không có yên lòng. Mà ấn ký quốc gia thứ bảy, nếu mang đi, cũng là Vũ Văn Kiên không thể chấp nhận. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, tay trái nâng lên, lập tức đậu đen tiểu nhân ầm ầm xuất hiện, vây quanh hắn, hộ pháp cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía đoàn lửa trong tay. Vũ Văn Kiên hít sâu một hơi. Xung quanh hắn lập tức có tia sáng vây quanh, tạo thành một phòng hộ. Hai người nhìn nhau lần nữa, không hiểu lời đồng thời cảm ngộ. Theo cảm ngộ, thân thể hai người bọn họ đều chấn động. Ở trong sự phòng bị lẫn nhau, đắm chìm trong căn nguyên quy tắc ở bên trong kia. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào nhé.